Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, đêm tối bạo loạn. Một ngày hai lần tiến vào không gian trùng điệp bên trong. Tần Kiêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trọng yếu nhất chính là, lần này nguyên nhân, lại là bởi vì Lăng Huy Vũ. Lăng Huy Vũ, ngươi là độc vương sao? Theo chấn động cảm giác đi qua, Tần Kiêu đám người ánh mắt cũng khôi phục lại. Có lẽ là bởi vì kinh lịch số lần quá nhiều, tăng thêm thực lực bản thân cũng đạt tới tầng thứ nhất định. Lúc này bọn hắn cũng không tiếp tục sợ không gian trùng điệp. Thậm chí rất hy vọng tiến về nơi này, tiến hành lịch luyện. Cho nên lần này bọn hắn đều 10 phần chấn định. Chung quanh hắc ám, con mắt hơi thích ứng một cái, đám người liền biết nơi này đồng dạng là đêm tối, chỉ là cùng trong thành thị đêm tối khác biệt. Nơi này ngay cả đèn đường đều không có, chỉ có sáng tỏ ánh trăng, nhưng lại không một chút nào yên tĩnh. Nơi này tràn ngập kêu giết thanh âm. Bốn người tất cả đều cảnh giác lên. Đây là có chuyện gì lúc này? Tần Kiêu đám người lỗ tai bên trong, tự nhiên góp nhặt chung quanh âm thanh ồn ào. Giết hắn, giết những dị năng giả này. Trong tay bọn họ khẳng định có ăn. Giết bọn hắn, chúng ta liền có thể thu hoạch được dị năng. Tại cái này thanh âm huyên náo bên trong, Tần Kiêu có thể rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết âm. Cũng không biết, trong bóng đêm, bọn hắn như thế nào phân biệt dị năng giả cùng người bình thường. Lại hoặc là, bọn hắn không cần phân biệt, chỉ cần tiến hành một trận phát tiết chém giết là có thể. Ngay lúc này, một đám gầy như que củi người thấy được Tần Kiêu ba người. Đặc biệt là, lúc này Tần Kiêu cùng Diệp Tiêu Thu trong tay còn cầm cơm hộp. Vốn là đỉnh cấp ăn phủ chế tác mà thành thức ăn. Phiêu hương 10 dặm, tại cái này đáng sợ đêm tối bên trong, càng là như hỏa diễm, hấp dẫn lấy những cái kia đói khát nhân loại thiêu thân lao đầu vào lửa. Chạy mau, Tần Kiêu một thanh ném ra cơm hộp, lôi kéo Lam Hinh liền chạy. Lam Hinh từng ngụm nhai nuốt lấy trong miệng bánh gato. Lần trước Lăng Huy Vũ đùi gà liền bị người đoạt, lần này nàng cũng sẽ không buông tha cái này mỹ vị bánh gato. Tần Kiêu bất đắc dĩ nói, ngươi muốn ăn trở về cho ngươi ăn, làm gì cùng những người này so đo. Sinh hoạt tại thời đại kia người thật sự là thật đáng buồn. Lam Hinh nuốt xuống, vừa chạy vừa nói, nếu như bọn hắn có thể đạt được thỏa mãn, ta phân một cái bánh gato có thể, nhưng là chỉ sợ 100.000 trái trứng bánh ngọt cũng không có khả năng thỏa mãn bọn hắn. Nhìn tình huống liền biết, Tần Kiêu cũng trầm mặc xuống. Lúc này hắn đã ý thức được, đây là cái gì thời điểm, lớn hủy diệt về sau nạn đói bạo loạn, bởi vì pháo oanh thành thị, trong thành thị vật tư cũng không có cách nào bị thu thập. Đói khát trở thành lớn nhất tai nạn, lần trước huấn luyện quân sự thời điểm, bởi vì Lăng Huy Vũ nguyên nhân, ba người bọn họ tiến vào không gian trùng điệp liền là như thế cảnh tượng. Một lần kia là ghi lại ở trong lịch sử, lại hoặc là bởi vì có Tần Hoàng tồn tại mà biến thành ta công tụng đức cọc tiêu, vết nứt đưa tới thú triều, tạm thời để căn cứ hóa giải đói khát, nhưng là về sau đâu chỉ sợ có rất nhiều sự tình là trên tư liệu không viết qua. Sơ lược văn tự, tại tình huống chân thật dưới, lộ ra tái nhợt bất lực. Lần này, bọn hắn hẳn là lại xuất hiện ở lớn hủy diệt về sau Thừa Dương thị căn cứ. Với lại bởi vì vị trí nguyên nhân, bọn hắn thậm chí xuất hiện ở căn cứ nội bộ. Với lại, đúng lúc là người bình thường bộc phát một khắc. Chuyện như vậy rất bình thường. Dị năng giả cùng nhân loại bình thường mâu thuẫn, theo lớn hủy diệt thời đại bắt đầu, liền dần dần nổi lên mặt nước. Dị năng giả không muốn nỗ lực cố gắng cung ứng người bình thường. Người bình thường không có thực lực sáng tạo đồ ăn, lại tại trong căn cứ tạm thời an toàn, đối có thể bảo vệ bọn hắn các dị năng giả thiếu đi nhu cầu. Thế nhưng là dị năng giả có thể ăn no bụng, bọn hắn ăn không đủ no. Tại đói khát thúc đẩy dưới, một trận bạo loạn phát sinh. Lúc này, Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu cũng đi theo Tần Kiêu bên người. Lăng Huy Vũ cơ hồ táo bạo giống giận, dựa vào, ta thật không phải cố ý, ta làm sao lại muốn đến a? Ta muốn cho mọi người mua chút đồ vật còn không được a? Tần Kiêu nghe được Lăng Huy Vũ, ngược lại bị chọc phát cười. Không có việc gì, không có việc gì, thói quen thành tự nhiên. Với lại hiện tại cũng cùng trước kia không đồng dạng, có không gian trùng điệp còn không tốt, thực lực tăng lên cũng nhanh a. Nghĩ như vậy, Lam Hinh cùng Diệp Tiêu Thu cũng cười. Liền là lần này bọn hắn có chút không may, giống như không có dị thú có thể săn giết, dạng này coi như không tệ, về sau không cần chờ lấy một tuần không gian trùng điệp khóa, mỗi ngày để Lăng Huy Vũ mời khách ăn cơm. Sáng trưa tối tăng thêm bữa ăn khuya, một tuần 28 lần không gian trùng điệp, trở thành võ vương ở trong tầm tay. Diệp Tiêu Thu nhạo báng, Tần Kiêu cũng giật mình, nghĩ thầm hắn còn cần học phần cái gì không gian trùng điệp sử dụng số lần. Trực tiếp tìm Lăng Huy Vũ mời khách a. Bọn hắn một bên chạy trước một bên nói, chỉ có thể khổ bên trong làm vui. Hiện tại tình huống chung quanh quá hỗn loạn, bọn hắn cũng có chút không dò rõ tình huống. Chỉ là, tốc độ của bọn hắn nhanh, lại càng hấp dẫn những người khác. Tốc nhanh, đại biểu cho có được dị năng. Bên này sở hữu dị năng người, giết bọn hắn, để bọn hắn giao ra tinh hạch. Chúng ta cũng muốn thức tỉnh. Đám người đuổi theo Tần Kiêu bọn hắn. Bành! Một tiếng súng vang từ phía sau truyền đến, trực tiếp đánh về phía Tần Kiêu phương hướng. Lần này, Tần Kiêu sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Những người này truy đuổi, Tần Kiêu có thể coi như bọn hắn mất lý trí, chỉ là muốn phát tiết một chút. Đợi đến phát hiện không làm gì được bọn họ, tự nhiên là sẽ dừng lại. Thế nhưng là nổ súng bắn giết, lại rõ ràng là thật lên sát tâm, muốn giết bọn hắn, lại hoặc là những người này cho là mình là kẻ yếu, bọn hắn liền sẽ không xuất thủ sao? Tần Kiêu quay thân, lại đưa tay bắt lấy viên kia phi hành đạn, trong nháy mắt, đạn liền bị Tần Kiêu nắm ở trong tay, thậm chí đạn này lực trùng kích, căn bản vốn không đủ để đối Tần Kiêu bàn tay tiến hành phá hư. Sau đó hắn rót vào nguyên lực, trở tay bắn ra. Vèo, đạn bay ra, thậm chí gần đây thời điểm tốc độ càng nhanh, đánh vào nổ súng người kia mi tâm. Phốp, một đoàn huyết hoa nổ tung, người kia lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Dị năng giả giết người, bọn hắn giết người, những người khác giống như là bắt được một cái thiên đại nhược điểm. Gầm thét đi ra, bọn hắn tựa hồ không có ý thức được. Bọn hắn làm hết thảy, cũng tại giết người, bọn hắn có thể giết người, nhưng là dị năng giả không thể giết người. Kẻ yếu có lý, cường giả liền cần nhẫn nại. Ai bảo bọn hắn cường đâu, tại cái này mới vừa tiến vào lớn hủy diệt mấy tháng thời đại. Mọi người còn có thể dùng đạo đức, luân lý, để ước thúc cường đại người. Nhưng là, tại trận này bạo loạn về sau, sẽ có mới quy tắc tạo dựng lên, cái kia chính là cường giả vi tôn. Tần Kiêu đứng ở tại chỗ, hắn không có ý định chạy. Ta dựa vào cái gì không thể giết người? Hôm nay ai tới, ta giết kẻ ấy. Tần Kiêu cả giận nói, chỉ là những người kia hiển nhiên nghe không vào Tần Kiêu lời nói. Giết hắn, đem hắn ăn hết, có lẽ chúng ta cũng có thể thức tỉnh dị năng. Tất cả mọi người thức tỉnh dị năng mới là công bằng. Một người thức tỉnh dị năng tính là gì? Đúng, ăn hết hắn, ăn hắn. Những người này tiếp tục điên cuồng xông về Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn xem những người này, trong lòng có một tia hiểu ra. Những người này không phải cừu hận dị năng giả, mà là hận vì cái gì thức tỉnh dị năng.